Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 561, Bái Sơn. Lão Tam, bằng không ngươi cùng ta cùng đi Thanh Hỏa Đảo a, nơi này không an toàn. Ô Sơn Lãnh Chúa lúc nào cũng có thể sẽ đến, mới xây Hoàng Cung Đại Điện bên trong. Tiêu Mặc Chính thuyết phục, bây giờ tại Canh Kim Đại Lục có nghỉ lại chi địa. Cũng coi như không cho sư tôn mất mặt. Đi vào Canh Kim Đại Lục hơn 10 năm. Là thời điểm đi Thanh Hỏa Đảo một chuyến. Nhìn một chút cái này chưa hề gặp mặt đại sư huynh. Ta cũng đi cái này Tu La Lĩnh ai có thể chủ trì đại cục. Đại ca không có chuyện gì. Màn Vũ mỉm cười nói. Nghe lão nhị nói. Bọn hắn đã nhanh đến. Còn có Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bây giờ nhưng uy mãnh. Ấn lão nhị thuyết pháp. Tuyệt không so lãnh chúa cấp kém. Nghe vậy, Tiêu Mặc không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Hồng Quân cùng Tiểu Bạch. Từ biệt 10 năm cũng không biết thế nào đâu. Tiểu Bạch tại mấy chục năm trước liền có thể nuốt sống ý cảnh cấp cường giả. Đồng thời con hàng này tựa hồ cái gì đều ăn. Ăn nguyên thạch ăn kỳ chân dị quả. Linh Thảo, 10 năm này đoán chừng tại Canh Kim Đại Lục cũng không bạc đãi mình dạ dày. Tiểu Bạch ăn đến càng nhiều, dáng dấp càng nhanh, thực lực tăng trưởng cũng càng nhanh. Nói Tiểu Bạch có lãnh chúa cấp thực lực, Tiêu Mặc là một điểm không nghi ngờ. Lão nhị cùng Tiểu Bạch thái phàn vẫn còn rất xa. Tiêu Mặc hỏi, không đến 2 vạn dặm, trong 10 ngày nhưng đến. Đại ca bằng không ngươi chờ một chút bọn hắn. Màn Vũ khẽ cười nói, được rồi, vẫn là chờ quay đầu gặp lại đi. Tiêu Mặc lại là lắc đầu. Tiêu Mặc nghĩ thầm lại là sớm một chút nhìn thấy đại sư huynh. Tại Canh Kim Đại Lục chỗ như vậy, chỉ bằng vào tự mình một người thực lực dù sao vẫn là quá đơn bạc ta. Mà đại sư huynh rất có thể liền là ngũ thánh một trong. Có hắn tại lại khác biệt. Còn có một nguyên nhân chính là, rời đi Canh Kim Đại Lục. Nghe đồn Canh Kim Đại Lục liền là ngục giam. Có tiến không ra địa phương. Nhưng Tiêu Mặc căn bản không tin. Sâm Mặc Hào chôn vùi chi quang uy lực có thể xưng kinh khủng. Chôn vùi chi quang cũng không thể oanh mở Canh Kim Đại Lục hàng rào sao? Sâm Mặc Hào đập liền là tiền. Bây giờ cái kia thời không cổ thụ cũng muốn nện tiền. Cho nên Tiêu Mặc cần tiến về Thanh Hỏa Đảo. Cùng đại sư huynh thương lượng. Vơ vét của cải chi đạo. Ta phải đi. Lấy tượng long ngựa cước lực. Đi cả ngày lẫn đêm trong 1 năm có thể trở về. Tiêu Mặc nói khẽ, đang nói, bỗng nhiên, đăng đăng đăng tương đương, một mực ở tại đại điện bên trong ngũ tuần lão giả áo xanh gặp. Tiêu Mặc muốn rời khỏi, lập tức tiến lên 2 bước cung kính nói, lãnh chúa đại nhân, ngài có phải hay không quên đi một chuyện? P.O. Tiêu Mặc nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn, lão giả này hắn quen thuộc, danh xưng Tu La trong cổ vạn sự thông. Thực lực mặc dù chỉ có giám sát sứ cấp, cũng biết sự tình không ít, giao hữu rộng lớn, cho nên đặc biệt mời làm phụ tá. Tại Tiêu Mặc cùng Man Vũ ánh mắt nghi hoặc bên trong, lão giả áo xanh nhíu mày nói ra, lãnh chúa đại nhân, ấn lệ cũ, ngài bây giờ vì mới lãnh chúa, ngài nhìn có phải hay không đi trước Không Minh Thánh Vương kia bái sơn đầu. Bái sơn đầu, Tiêu Mặc sững sờ. Lập tức liền nghĩ tới nguyên lai tại Tu La huyết vực thời điểm. Cái này kỳ thật cùng tại Tu La huyết vực thời điểm không sai biệt lắm. Khác biệt chính là, Canh Kim Đại Lục lãnh chúa cùng Thánh Vương không phải từ thuộc phụ thuộc quan hệ. Thánh Vương đối lãnh chúa lực ước thúc rất yếu. Thậm chí một chút lãnh chúa làm theo ý mình. Hoàn toàn không để ý Thánh Vương sắc mặt cũng là có. Mà bái sơn đầu nói trắng ra là cũng chính là giao tiền. Giao phí bảo hộ, giao tiền, giao đủ tiền, từng cái lãnh chúa ở giữa là có thám tử hồi báo. Tự nhiên là minh bạch, đây là cùng nào đó nào đó nào đó thánh vương ăn cơm. Cũng là có tổ chức có lai lịch lãnh chúa. Trái lại, không giao tiền, vậy liền chứng minh cùng thánh vương giao tình không ra sao. Là cái bị cô lập lãnh chúa, không đáng để lo, trang lão. Cái này bái sơn đầu ngươi nhìn mang lễ nặng bao nhiêu phù hợp đâu. Tiêu Mặc nói khẽ, phụ tá trang lão trầm ngâm nói. theo ta lĩnh quy mô lần đầu có cái 5.000 vạn không sai biệt lắm. 5.000 vạn, Tiêu Mặc vừa trừng mắt, liều chết tại Đại Sâm quyền chàng đánh quyền 10 năm, nếu không phải cuối cùng sòng bạc mò một thanh, cũng liền 5-6.000 vạn. Cái này bái kiến Không Minh Thánh Vương một lần liền muốn 5.000 vạn. Chàng lão ngay cả nói ra, cũng liền lần thứ nhất bái mã đầu cần tiền tài nhiều chút. Về sau có thể 10 năm đi một lần liền tốt, còn có liền là tại thọ đản loại hình tiệc cưới đi một chuyến liền tốt. Mà lại cũng không cần thiết nhiều như vậy, có cái 1.800 vạn là được. Tiêu Mặc sầm mặt lại, coi như 10 năm đi một lần 1.000 vạn. Đây cũng là tiền A. Cho Sâm Mặc Hào bổ sung năng lượng 1.000 vạn canh kim có thể bổ sung dự bị nguồn năng lượng 1.91 dự bị nguồn năng lượng liền có thể phát xạ một lần yên diệt cực quang. Tu La lĩnh nội 1.000 vạn cũng kém không nhiều là một năm vật cống. Cứ như vậy bạch bạch giao. Được nhiều dày xéo A. Phái người viết thư cáo chi Không Minh Thánh Vương. Liền nói ta phải đi Thanh Hỏa đảo một chuyến. Bái phỏng sư huynh, qua ta thời gian thời điểm lại đi Không Minh Thánh Sơn bái sơn. Tiêu Mặc trầm ngâm nói. Nói như vậy đã đợi tại Uyển Cự, nhưng cũng điểm ra cùng Thanh Hỏa Thánh Vương quan hệ. Biểu thị Tu La lĩnh cũng là có tổ chức có bối cảnh. Về phần thấy thế nào nghĩ như thế nào liền nhìn Không Minh Thánh Vương. Chàng lão nhíu mày, mấy lần muốn khuyên can, nhưng lại nhịn được. Sau 3 ngày, Tiêu Mặc xuất phát tiến về Thanh Hỏa đảo. Tới đồng thời, Tu La lĩnh Tây Bộ cùng Ô Sơn lĩnh biên cảnh Yara ngựa vui trên núi. Ô Sơn lãnh chúa dẫn theo trên 100 tên Ô Sơn lĩnh tinh nhuệ. Tất cả đều cưỡi tuấn mã. Một đoàn người mặt lạnh lấy trùng trùng điệp điệp hướng Tu La lĩnh đánh tới. Yara ngựa vui núi, cao tới 1.000 trượng. Phóng nhãn toàn bộ canh kim đại lục cũng là cao phong. Trên đỉnh núi quanh năm tuyết động, gió bấc gào thét, ở nơi như thế này, bình thường thời điểm ít ai lui tới, phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh ngân bạch thế giới. Làm Tu La lĩnh cùng Ô Sơn lĩnh biên cảnh, nơi đây dù là người ít hơn nữa, cũng là có chú quân thủ vệ, chỉ là chú quân ít mà thôi, kéo dài hơn 1.000 dặm trên sườn núi, cũng vẻn vẹn có không đến 100 tên chú quân. Canh kim đại lục ở bên trên đối thực lực phân chia tương đối không rõ ràng. Tối cao tự nhiên là Thánh Vương. Hướng xuống thì là lãnh chúa, thống lĩnh, giám sát sứ, thiên phu trưởng, bách phu trưởng. Cái này không đến 100 tên chú quân đều chỉ có bách phu trưởng thực lực. Dùng hồng hoang đại lục thiết pháp, liền là luyện mạch cấp độ thực lực. Loại này chú quân càng nhiều kỳ thật cũng chính là ý nghĩa tượng trưng. Cường giả thủ không được, kẻ yếu trông cũng không có gì dùng, nhưng cũng không có cách, mênh mông hơn vạn dặm cương vực, ngay cả quân coi giữ đều không có, kia không khỏi làm trò cười cho người khác. Yara ngựa vùi núi chỗ dựa nơi hông tương đối nhẹ nhàng trong đống tuyết. 3 cái lều vải lớn đứng vững, từng người người mặc hắc giáp quân coi giữ gương mặt cóng đến đỏ bừng, chính xoa xoa hai tay. Ngồi xổm ở trước lều uống vào thịt bò canh. Cái thời tiết mắc toi này, đinh đinh đều phải đông lạnh hỏng. Hỏng liền hỏng, hơn nửa năm vô dụng. Mẹ nó đều nhanh dỉ xét. Ùng ục tương đương, một tướng mạo thật thà chất phác trung niên chú quân tham lam uống một hớp lớn canh. Thịt, cười nói, nghe nói đổi lĩnh chủ. Cái này mới lãnh chúa cũng không tệ lắm. Bỏ được cho thịt bò ăn. Thịt bò tốt. Tráng dương, một đám người thành đống, riêng phần mình bưng lấy canh thịt bát đá, nói câu đùa tục, cũng là vui vẻ hòa thuận. Bỗng nhiên, ầm ầm tương đương, nơi xa trên đỉnh núi tuyết lãng cuồn cuộn. Thanh âm như sấm, giây lát sau chỉ gặp một mảnh màu đen dòng lũ xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Những người này đều là hất lên áo giáp, khí tức lạnh thấu xương, người cưỡi ngựa, ngựa đạp tuyết bay. Kia khí thế kinh khủng như bài sơn đảo hải cuốn tới. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc.